Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1018 đặc thù nhiệm vụ 26. Chương 1018 đặc thù nhiệm vụ 26. Hạ Tịch đêm nay đã được đến cũng đủ tin tức. Không tính toán tiếp tục ở câu lạc bộ đêm lưu lại. Nàng lập tức rời đi nơi này, an toàn khởi kiến. Nàng cũng không có hồi thuê trụ địa phương, mà là ở khoảng cách câu lạc bộ đêm không xa địa phương tìm cái bình thường mau lẹ khách sạn trụ. Hạ, dù sao thuê nhà không có bất luận cái gì nàng hành lý. Nàng vừa không yêu cầu trở về lấy đồ vật, cũng không cần lo lắng có cái gì bị trộm đi, tuy rằng nàng cho rằng Hoa Nhài hẳn là không dám lại trêu chọc nàng, nhưng là Hoa Nhài đem tình huống của nàng nói cho Từ Tỷ. Từ Tỷ lại gọi điện thoại cùng lão bản nói. Lão bản khẳng định sẽ phái người đi tìm hiểu tình huống, nàng lúc này trụ trở về. Làm không hảo lại đến đánh nhau, có này thời gian rỗi. Không bằng đi ra ngoài ăn chút ăn ngon, mau lẹ khách sạn tuy rằng cùng xa hoa không dính biên. Nhưng bốn phía so nàng thuê trụ khu dân nghèo càng thêm náo nhiệt một ít. Còn có rất nhiều bán ăn khuya tiểu bán hàng rong, khách sạn trong phòng có tivi cùng giường lớn. Dừng chân điều kiện cũng so thuê trụ địa phương hảo không ít, nàng thoải mái dễ chịu giặt sạch cái. Nước ấm tắm, dựa ngồi ở đầu giường xem tivi, đói bụng liền điểm một phần cơm hộp đưa lên tới. Tới rồi không sai biệt lắm thời gian liền đánh răng rửa mặt ngủ, sau trò chơi thứ 18 thiên, buổi. Sáng 10 giờ nhiều. Hạ Tịch thu được trinh thám phát tới tin tức, Hoàng Thiện đích xác cùng Hoàng Hạo có chút quan hệ. Nhưng không ở quan hệ thân mật trong vòng, Hoàng Thiện ra không ở thành phố này. Thậm chí vượt tỉnh, bất quá hắn là Hoàng Hạo họ hàng xa. Dựa theo bối phận tới tính, là thúc cháu, hơn 40 tuổi Hoàng Thiện là thúc thúc. Hơn 30 tuổi Hoàng Hạo là cháu trai, tuy rằng có họ hàng xa quan hệ. Nhưng Hoàng Thiện gia đình điều kiện cùng Hoàng Hạo so sánh với kém rất nhiều, cũng nguyên nhân chính là vì kinh tế sai biệt. Đương Hoàng Hạo tìm được Hoàng Thiện, nói phải dùng Hoàng Thiện thân phận đăng ký một nhà công ty, cũng đáp ứng cấp Hoàng Thiện một tuyệt bút tiền thời điểm. Muốn đưa hài tử xuất ngoại lưu học, Hoàng Thiện liền đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế Hoàng Thiện cùng Hoàng Hạo ký một phần hiệp ước. Hoàng Thiện cung cấp chính mình thân phận đăng ký công ty. Hoàng Hạo cấp Hoàng Thiện tiền. Sau đó công ty giao từ Hoàng Hạo quản lý. Hoàng Thiện không thể hỏi đến, Hoàng Thiện ngay từ đầu cũng không biết Hoàng Hạo là muốn khai câu lạc bộ đêm. Nhưng chờ Hoàng Thiện biết đến thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Hoàng Thiện chỉ ghé qua câu lạc bộ đêm vài lần. Đều là Hoàng Hạo muốn hắn tới làm một ít thủ tục thời điểm hắn mới lại đây. Chuyện khác hắn trước này đều bất quá hỏi, Hạ Tịch xem xong rồi này đó. Đi theo lại thu được trinh thám phát tới một phần văn kiện là về Hoàng Hạo cơ sở tư liệu. Mặt trên còn phụ thượng một chương Hoàng Hạo hai tấc bỏ mũ chiếu, cùng Hoa Nhài hình dung một phân. Không kém, xác thật là cái hơi béo nam nhân. Trên cằm có một viên thực rõ ràng nốt ruồi đen, Hạ Tịch tùy tiện nhìn vài lần về thân cao thể trọng. Tuổi linh tinh tin tức. Sau đó trọng điểm nhìn nhìn phía dưới một ít giới thiệu, Hoàng Hạo là thuộc về màu đen mảnh đất người. Ở bổn thị một cái tổ chức lớn xem như tam bắt tay. Câu lạc bộ đêm những cái đó tay đấm, đều là người của hắn, hắn chủ yếu là phụ trách câu lạc bộ đêm trật tự quản lý. Bất luận là bên trong nháo sự, vẫn là bên ngoài ý đồ tìm phiền toái, đều về hắn xử lý, cho nên hắn ở câu lạc bộ đêm xuất hiện tần suất tương đối cao. Nhận thức hắn công nhân cũng tương đối nhiều, đến nơi đây. Tư liệu liền không có, Hạ Tịch buông di động, nhịn không được tưởng, chẳng lẽ sau lưng đại lão bản là Hoàng Hạo tổ chức một tay. Tam bắt tay tự mình quản lý câu lạc bộ đêm, bình thường tới nói khẳng định là cùng một tay có chút quan hệ, bằng không cũng chỉ có thể là tam. Bắt tay chính mình ra tới làm một mình, nhưng lớn như vậy câu lạc bộ đêm khai ở chỗ này. Rất khó giấu được một tay. Tấu chương xong. Hết chương.